nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 367, hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Lộ Linh Nhi liền che môi nhẹ nhàng cười, nhìn Mộc Cẩm ánh mắt mềm mại có thể nhỏ ra nước. Mộc Cẩm hơi nhíu mày, Lộ Linh Nhi đời trước quen dùng ánh mắt như vậy nhìn tên nam nhân cặn bã triệu chất kia. Người nam nhân cặn bã kia cũng ăn bộ dạng này của nàng nhất. Lúc này lại dùng chiêu này để đối phó với mình. Cái này thật đúng là buồn cười. Lộ Linh Nhi không biết trong lòng Mộc Cẩm oán thầm. Nhu nhu nói, Tần đại tiểu thư ngài vừa về Tần gia, đối với kinh thành rất nhiều chuyện đều không rõ ràng đúng không? Mộc Cẩm hừ một tiếng, thật ra là lười để ý đến nàng. Lục Linh Nhi lại cho rằng Mộc Cẩm mới đến, trong lòng sợ hãi luống cuống, mới cẩn thận như vậy. Như vậy, sau này ta có thể tới Tần phủ, cùng Tần đại tiểu thư nói về những quý nữ trong kinh thành này. À, nếu Tần đại tiểu thư muốn biết cái khác, phàm là Linh Nhi biết, đều nói với ngươi, được không? Nói xong, Lộ Linh Nhi liền vẻ mặt chờ mong nhìn Mộc Cẩm. Nhà đầu quê mùa này mới đến là thời điểm cô đơn nhất. Lấy hiểu biết của nàng đối với hậu viện Tần gia, mấy cô nương thứ xuất của Tần gia còn có kế thất của Lý thị đều không phải là người tốt. Lộ Linh Nhi tự nhận là lúc này Mộc Cẩm là người hy vọng có thể nói ra nhất, vậy không phải vừa vặn sao? Nàng đây rồi. Mộc Cẩm mỉm cười, không tốt. Ếch, Lộ Linh Nhi trợn tròn mắt. Nàng nào ngờ được Mộc Cẩm lại thẳng thắn cự tuyệt nàng như vậy. Vì cái gì? Tần đại tiểu thư không phải cần một người nói với ngươi về kinh thành. Không cần, Mộc Cẩm vẫn mỉm cười, đưa tay vén sợi tóc rủ xuống bên tai, dịu dàng nói, ta không thích nói người thị phi, cũng không muốn biết người khác thế nào, dù sao chuyện đó có liên quan gì đến ta. Lộ Linh Nhi. Một lát sau, nàng mới hì hì nói, là ta nghĩ sai rồi, chỉ là, Tần đại cô nương, về sau ngươi sẽ hiểu, có đôi khi vẫn phải biết một ít, nhất là kinh thành này, không thể đơn giản hơn so với nơi nhỏ bé. Mộc Cẩm cười với nàng, lúc này, các quý nữ bên Nguyệt Lượng Môn vì tranh luận Triệu Vương Thế Tử cùng Sở Vương Điện Hạ ai tốt hơn, dĩ nhiên cãi nhau. Mộc Cẩm là đích đại tiểu thư của Tần gia, đương nhiên nên tiến lên hòa giải tranh chấp. Lộ Linh Nhi thấy Mộc Cẩm không để ý tới nàng, đi về phía đám hoa si, đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo âm u. Nàng vừa mới nghe được, đám này hoa si nữ chung, đại đa số đều nhìn chằm chằm biểu huynh, lập tức cũng đi theo. Đám hoa si nữ này, chỉ bằng các nàng cũng xứng mơ ước thế tử biểu huynh của nàng. Tần đại cô nương, chờ ta. Lộ Linh Nhi chạy chậm vài bước, tiến lên giữ chặt cổ tay Mộc Cẩm. Mộc Cẩm quay đầu lại, trong mắt hàn quang chợt lóe. Tần đại cô nương, ta nói với ngươi, chuyện này ấy ngươi làm chủ nhân, ngàn vạn lần không nên liên lụy đi vào. Những quý tiểu thư kia từng cái cũng không phải là tốt tương đồng. Ngài nếu là liên lụy đi vào, khó tránh khỏi bị các nàng vây công. Những người đó đại bộ phận đều là bụng dạ hẹp hòi. Lộ cô nương, ở sau lưng nói chuyện phiếm, đây chính là giáo dưỡng của quý nữ kinh thành các ngươi sao? Mộc Cẩm nhàn nhạt cắt ngang lời Lộ Linh Nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng của Lộ Linh Nhi trong nháy mắt tái nhợt. Nhìn Mộc Cẩm nói không ra lời. Bất quá, nàng từ trước đến nay có thể lấy nhu nhược ra trước mặt người khác. Lập tức đỏ mắt, vẻ mặt ủy khuất. Tần đại cô nương, ta không có ý xấu. Ta, Mộc Cẩm nhàn nhạt liếc nàng một cái. Bỏ tay Lộ Linh Nhi đang cầm cánh tay nàng ra, vững vàng đi tới chỗ đám quý nữ bên cửa Nguyệt Lượng kia. Chư vị tiểu thư trò chuyện thật náo nhiệt a, quý phủ chúng ta chuẩn bị chút trái cây ở trong đình nghỉ mát. Chúng ta đi uống trà ăn trái cây đi, cũng dễ nhuận khẩu. Mộc Cẩm nở nụ cười thật to. hào phóng đoan trang mời. Về phần vấn đề các quý nữ người ta tranh luận, nàng cũng không đề cập tới. Những quý nữ này vốn bị các quý công tử hấp dẫn, lại bị tiểu thư phụ trách chiêu đãi của chủ nhà tới, trong lòng đều có chút không được tự nhiên. Nghe Mộc Cẩm nói như vậy, đều vội vàng phụ họa. Có không ít người không thể thiếu nghiêm túc đánh giá vị trưởng nữ Tần thượng thư gia từ nông thôn đón về này. Tần đại cô nương nói đúng, chúng ta mới vừa vì Sở Vương điện hạ cùng Triệu Vương thế tử tranh luận hồi lâu đâu rồi. Tần đại cô nương có thể thấy được Sở Vương điện hạ cùng Triệu Vương thế tử rồi. Đúng nha, chúng ta đều là trong lòng tò mò. Thất lễ, Tần đại cô nương sẽ không chê cười chúng ta chứ? Các vị quý tiểu thư mồm năm miệng mười, nhìn như một đám ngây thơ lãng mạn, kỳ thực mỗi người hỏi ra đều là sóng ngầm mãnh liệt. Một cái không tốt, sẽ trúng chiêu. Mộc Cẩm thấy hai mắt các tiểu cô nương đều sáng lấp lánh nhìn nàng, mím môi một cái, đám tiểu nha đầu mới mười mấy tuổi này mà thôi, tâm cơ thâm trầm, có thể thâm trầm đến đâu đây? Các vị tiểu thư yên tâm, đều là cô nương gia, tuổi cũng không quá lớn, lòng hiếu kỳ không phải khó tránh khỏi sao? Ta cũng không tin các quý công tử vây quanh một chỗ không có lòng hiếu kỳ. Mộc Cẩm nói xong nở nụ cười. Hôm nay mọi người có thể tới Tần gia, để cho ta thấy phong thái của các vị tiểu thư, ta rất vui mừng. Mọi người cũng đừng câu nệ, nên cười đùa, nên đàm luận đàm luận. Chúng ta chi lễ thủ lễ, ai có thể nói ra chúng ta một câu không phải chứ? Mộc Cẩm vừa nói mấy câu, thần sắc vốn căng thẳng của các quý tiểu thư đều chậm rãi thả lỏng. Mộc Cẩm một câu cũng không đề cập tới các nàng vây xem đám quý công tử kia, nhưng lời này nói ra trong lòng các nàng liền thập phần thoải mái. Thế nào, về phần cô nương ra cười nói riêng, đó đều là nói đùa mà thôi, tính là cái gì, chỉ bằng một câu chi lễ thủ lễ kia, liền bảo vệ các nàng, liền có mấy tiểu thư cười khanh khách tiến lên vây quanh Mộc Cẩm, thân thiết theo nàng đi đến đình nghỉ mát, những người còn lại đều cao hứng đi theo. Lộ Linh Nhi đi theo phía sau mím môi, trong mắt âm u càng đậm, nhà đầu từ nông thôn này, thật đúng là có vài phần bản lĩnh. Như vậy sẽ lung lạc lòng người a, quả nhiên di nương nàng nói không sai. Nhà đầu quê mùa này dù sao cũng là thương nữ sinh biết buôn bán. Miệng lưỡi này là thật lợi hại, nghĩ đến tin tức di nương nàng từ chỗ phụ thân tìm hiểu được, trái tim nàng đang hoảng loạn bốc cháy, Triệu Vương cứu cứu hắn cũng không biết nghĩ như thế nào. Vậy mà muốn cho thế tử biểu huynh định nha đầu quê mùa này làm thế tử phi. Không được, nàng tuyệt đối không cho phép. Thế tử biểu huynh là của nàng. Lộ Linh Nhi siết chặt nắm đờ, em mở trắng như tuyết, nhanh chóng đi theo. Không khí trong đình nghỉ mát vui vẻ, bởi vì Mộc Cẩm chủ động giải vây cho các quý tiểu thư thất thố. Mộc Cẩm chủ động giải vây cho các quý tiểu thư thất thố. Các quý tiểu thư tâm tình thoải mái, cũng càng nể mặt Mộc Cẩm. Thường xuyên top 5 top 3 thì có người vây quanh Mộc Cẩm nói chuyện. Mộc Cẩm hai đời làm người, ứng phó với những quý tiểu thư còn chưa xuất giá này là quá đủ. Nói chuyện cũng đều nói đến tâm khảm các nàng, vừa nhắc nhở các nàng chú ý không thể bị người nắm được nhược điểm, cũng sẽ không quá gò bó các nàng. Lại có mấy tiểu thư của công môn hầu môn chủ động mời nàng đi tham gia thi tập nhã hội, đây chính là kiếp trước chưa từng có. Kiếp trước nàng bị đón đến Tần gia về sau, căn bản không có cơ hội nhìn thấy quá nhiều quý nữ. Khi đó Tần gia đã đem nàng bán cho Triệu Vương phủ, tự nhiên không cần mang nàng ra ngoài cửa giao tiếp. Ngược lại sau khi gả đến Triệu Vương phủ, làm Triệu Vương thế tử phi, cơ hội ra ngoài giao tiếp nhiều hơn. Mộc Cẩm rất hài lòng với tình trạng hiện tại. Sau khi ứng phó xong ba vị quý tiểu thư, chỉ thấy Lộ Linh Nhi lại đến gần. Cách Trương,